Nhôn chê bin chê, đắng cay. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ly nữa, Yun Ho đưa tay ra hiệu cho bartender, hắn không biết đây đã là ly thứ mấy trong đêm nay rồi. Càng uống lại càng thấy càng tỉnh táo lại càng nhớ đến người vợ yêu quý của mình. Chê Chung, Dê Yun, hai cái tên khiến hắn luôn đau lòng, tại sao lại rời bỏ hắn? À, là hắn sai rồi. Nhưng cậu chưa cho hắn cơ hội để chuộc lại lỗi lầm mà đã bỏ đi như thế. Chê Chung, thật tàn nhẫn, nhìn dòng nước màu đỏ thẫm rót vào cổ mình, cái nóng cay không khiến nỗi nhớ của hắn vơi đi, cũng không giúp hắn có một giấc ngủ không mộng mị, làm bạn với rượu vào mỗi đêm, trở về nhà lại thấy căn phòng rộng lớn đến đáng sợ, mọi thứ của cậu vẫn còn ở đây nhưng hình ảnh thì đã thật xa khỏi vòng tay hắn. Nhiều lần tự hỏi, hắn phải đi đâu để tìm cậu đây? Đi hướng đông hay đi hướng tây? Đi hướng nam hay rẽ sang hướng bắc? Hi, em có thể ngồi đây không? Cô gái với thân hình nóng bỏng cả bộ ngực tròn đầy của mình vào tay Yun Ho. Cút đi, hắn thì thầm đừng phiền tôi. Anh đang buồn phải không? Em sẽ an ủi anh. À lại ngả ngớn dựa hẳn cơ thể lên người Yun Ho. Trước khi tôi nổi điên lên thì đi đi. Yun Ho nghiến răng liếc con mắt sắc lẻm của mình về phía ả, chán ghét. Thật chán ghét, mùi hương giả tạo, bộ mặt đầy son phấn và một cảm giác thật ghê tởm trào dâng trong cổ họng khiến hắn muốn nôn mửa. Thế mới nhận ra chỉ có Chê Chung mới có thể khiến hắn yêu đến ngây dại, cũng chỉ có cậu mới có thể khiến hắn sống trong tột cùng hạnh phúc hoặc tột cùng của sự thống khổ mà thôi. Tít tít tít, alo, Yun Ho tiếp điện thoại bằng một giọng nói cực kỳ mệt mỏi, hắn dường như đã vượt quá sức chịu đựng của bản thân rồi. Shin Min Ah đã bí mật trở về Hàn Quốc cùng đạo diễn Ashita Ichi. Vậy sao, bọn họ đi đâu? Yun Ho gần như tỉnh táo ngay lập tức. Min Ah trở về. Chắc chắn không có chuyện gì tốt lành. Theo thông tin thì họ đi tìm bối cảnh cho phim mới. Họ đến tu viện Lucky Star thuộc tỉnh Busan để chọn cảnh quay. Đi nhiều người không? Yun Ho nhíu mày, tay hắn gõ gõ vào bàn thể hiện hắn đang suy nghĩ. Chỉ đi có hai người thôi, tu viện đó nằm ở đồi Sangru rất hẻo lánh. 3 tháng trước nó được xây dựng lại bởi các mạnh thường quân nên trông rất khang trang. Có cần tôi gửi ảnh qua cho anh? Được, gửi qua cho tôi vài tấm rõ ràng nhất. Anh đang ở đâu? Tôi đang ở sân bay chuẩn bị về Hàn Quốc, vì phải giải quyết những việc anh căn dặn nên không thể theo Shin Min Ah được. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Trong hơi men, Yun Ho nhìn thấy điện thoại hiện lên vài tấm ảnh được thám tử của mình gửi qua. Thật sự hắn không muốn xem những tấm ảnh vô vị này, nhưng mọi chuyện liên quan đến Min Ah đều khiến hắn chú ý, đặc biệt là việc Min Ah trở về Hàn Quốc. Hắn biết không bao giờ cô trở về một cách vô duyên vô cớ. Có lẽ có tin tức của Chê Chung. Nhìn từng tấm ảnh đang được lốt xuống, cũng không có gì đặc biệt khiến hắn chú ý. Tu viện thì vẫn là tu viện, sơ thì vẫn là sơ, và mạnh thường quân cũng không có ai khiến hắn chú ý. Sao chậm thế? Yun Ho cao mày khi tấm cuối cùng lốt rất chậm, ném điện thoại lên bàn, hắn lại kêu một ly nữa cho mình. Nhớ lại 4 tháng nay, hắn âm thầm rút rìa cổ phần từ công ty của Seo Win với danh nghĩa khách hàng hợp tác. Đưa ra hàng loạt lợi nhuận nếu có thể hoàn thành những yêu cầu khó khăn của hắn, khiến Seo Win vì không muốn bỏ đi miếng mồi béo bở mà tiêu tốn rất nhiều tiền, và số tiền mà cô tiêu tốn đó hoàn toàn chui vào túi của hắn, đến bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, à chỉ là chủ tịch của một công ty rỗng tuếch với số nợ lên đến hàng trăm tỷ yên. Thế nhưng, hắn vẫn chưa thỏa mãn nên hắn chưa cho công ty ấy lụn bại, hắn vẫn chưa cảm thấy xứng đáng với những gì hắn đã mất mát. Thế nên, Seo Win vẫn đang ngập ngụa trong chính vũng bùn của mình. Yun Ho buồn chán đem điện thoại đã báo lốt xong lên xem, hờ hững nhìn gương mặt của những kẻ mập phệ đang cười tươi trước cửa tu viện Ah. Bỏ tiền ra để làm từ thiện khiến họ vui vẻ như thế sao? Hắn khinh, đối với hắn, việc đem tiền của mình đã làm một cách cực khổ cho người khác chẳng khác nào lấy sức mình cho người khác hưởng thụ. Đó cũng là lý do hắn không bao giờ tham gia bất cứ buổi từ thiện nào, chỉ có ba hắn thường tham gia hoặc có mặt để nâng cao vị thế của ngân hàng, còn hắn tuyệt đối không có chuyện đó. Chợt, ánh mắt dừng lại nơi tấm lưng mỏng manh mà mờ nhạt phía sau những thân ảnh mập phệ cao lớn, tấm lưng mà hắn biết nó chỉ có thể thuộc về một mình người hắn yêu quý nhất, Kim Chê Chung. Chê Chung, ly rượu vỡ tan tành bởi bàn tay vô lực không thể cầm nắm bất cứ thứ gì, đôi mắt Yun Ho mở to như không tin vào mắt mình. Hắn dụi mắt thật nhiều lần như để xác định không phải mình quá say mà nhìn nhầm hay mắt có vấn đề mà ngộ nhận. Nhưng, vẫn như thế, tấm lưng cô đơn mà quen thuộc của Chê Chung hắn luôn có thể nhận ra, hắn yêu thương nhiều đến nỗi chỉ cần nhìn thấy cái bóng in trên mặt đất hắn cũng biết đó có phải là cậu hay không. Không quan tâm đến điều gì nữa, vội vã chạy ra ngoài, lấy xe chạy thẳng về Busan. Yun Ho thật kích động, hắn không nghĩ gì ngoài việc muốn nhìn thấy Chê Chung ngay lập tức. Chae-chung của hắn, Jae-yoon của hắn, vợ con của hắn. Chae-chung a hát, chiếc xe băng băng trong đêm hướng về một nơi đã được định là phải đến. Thế nhưng Yoon-ho không biết, đoạn đường này, thật sự rất dài. Jae-yoon hư quá, sao vẫn chưa ngủ? Chae-chung vỗ vỗ cái má bầu bĩnh của Jae-yoon khi bé con vẫn còn đang chơi đùa với cái lục lạc mà Hana vừa đem cho nhỏ, như thế đã không nghe lời rồi. Lấy bộ đồ dài cho con, mấy hôm nay trời đột nhiên trở lạnh, Chae-chung không muốn Jae-yoon bị cảm nên mỗi đêm đều phải thay bộ đồ dài và giày để bảo đảm Jae-yoon có thể ngủ ngon mà không bị cái lạnh lẽo quấy phá. Nhưng cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy những dấu hồng hồng đỏ đỏ trên đùi con gái mình, thật ngạc nhiên, cậu xoa xoa nó mà không biết điều đó khiến Jae-yoon đau đến khóc nức nở. À Oma làm con đau à, Chae-chung vội vã trấn an bé cưng bằng nụ hôn lên má con, có lẽ bị mũi cắn khiến Jae-yoon khó chịu mà khóc. Chae-chung chồm tay lấy chai dầu nhỏ mà thoa cho con mình, con mũi đáng ghét dám chích Jae-yoon của Oma, Oma sẽ đánh đòn nó cho nó chừa, Jae-yoon ngoan nhé. Jae-yoon nức nở một lúc cũng nín rồi chìm vào giấc ngủ, bên cạnh con, Chae-chung vẫn chưa thể ngủ được. Nhìn đồng hồ chỉ vừa 8 giờ tối thôi, hãy còn quá sớm để ngủ. Nhưng cậu không biết làm gì khi mọi người đều đã lên giường. Cốc cốc cốc, chờ chút, Chae-chung vội vã mở cửa, cậu vui vẻ khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của Ariko. Hi, tôi vào được không? Tu viện ngủ sớm quá, tôi thì không ngủ sớm được. Min A Hát tươi cười nhìn Chae-chung. Tôi cũng không ngủ sớm được. Chae-chung nghiêng người để Ariko vào phòng mình. Wow, phòng cậu thật thơm mùi phấn nha. Phấn của Jae-yoon đó thôi, con bé có nhiều ngấn, phải thoa phấn để không bị hầm. Cậu thật đúng là một Uma chu đáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Min A Hát tự nhiên ngồi xuống cái ghế duy nhất trong phòng, Chae-chung tự nhiên ngồi trên giường, đắp thêm chăn cho Jae-yoon. Sáng sớm mai tôi phải đi về rồi. Nhanh thế, Chae-chung ngạc nhiên. Còn rất nhiều công việc chờ chúng tôi ở Nhật, chúng tôi chỉ dành 2 ngày đến tìm cảnh thôi. Asita rất vừa ý khung cảnh của tu viện nên đang nói chuyện với Sơ Mari. Làm nghệ sĩ chắc cực lắm đúng không? Chae-chung ngây thơ hỏi, so với công việc bề bộn của Yoon-ho thì Ariko còn muốn bận gấp đôi. Cũng không có gì, mới đầu thấy không thể thích ứng được, sau này cũng quen thôi. Hôm nay nói chuyện với cậu thấy rất hợp tính nên tôi muốn nói nhiều hơn trước khi về Nhật. Chae-chung cười nhẹ biểu thị cho việc cậu cũng đồng ý với suy nghĩ của Ariko, cô thật là một người tốt bụng mà. Thế cô định bao giờ đi? Chắc 3 hay 4 giờ sáng, xe sẽ đến đây đón. Jae-yoon ngủ thật đáng yêu. Nhìn thế này làm tôi cũng muốn có một đứa con. Khi cô có con, cô sẽ thấy đó là một điều kỳ diệu, Chae-chung cười đến rạng rỡ. Nhưng tiếc là bé không nói được. Min A Hát trưng ra vẻ mặt buồn bã nhìn Chae-chung thật đáng tiếc. Ồ, nét tươi tắn trên môi Chae-chung bỗng vụt tắt, thay thế vào đó là sự bi thương không thể che giấu. Cốc cốc cốc, lại một tiếng gõ cửa nữa, Chae-chung vội ra mở cửa. Nhưng lần này, lại là người mà cậu không muốn tiếp cận, Asita Ichi. Có chuyện gì vậy, cậu dè chừng hỏi. A Hát, tôi vừa nói chuyện với Sơ Mari về việc thuê nhà thờ, Sơ bảo tôi đến đây gọi cậu. Hình như Sơ muốn bàn với cậu về việc này. Asita cố gắng trưng ra vẻ mặt tốt đẹp nhất của mình, tận lực áp chế khát khao muốn đè con người mảnh khảnh kia xuống sàn mà giày xéo, mà thưởng thức. Chae-chung nhất định sẽ rất ngon miệng, đứng bên cạnh, gã đã nghe rõ ràng mùi thơm của da thịt không son phấn cùng nước hoa bao phủ, chỉ có mùi cỏ hương của tự nhiên. Ờ tôi thì liên quan gì đến chuyện này, Chae-chung ngạc nhiên nhìn Asita, gã không còn là người nhìn cậu bằng ánh khó hiểu nữa mà thay vào đó là sự cương nghị cùng nghiêm túc của một người vừa bàn công việc. Cậu đi thử xem, giao Jae-yoon lại đây tôi trông giúp cho. Dù sao chắc cậu cũng về sớm mà, Min A Hát mỉm cười ngọt ngào, hoàn toàn chiếm trọn lòng tin của Chae-chung. Vậy nhờ cô trông Jae-yoon một chút, đợi Ariko gật đầu, Chae-chung mới cùng Asita đến phòng của Sơ Mari, đi ở phía sau, Chae-chung tự hỏi đây không phải là con đường đến phòng của Sơ Mari. Như đọc được câu hỏi của Chae-chung, Asita điềm nhiên trả lời. Sơ Mari đang ở phòng tôi để ký hợp đồng thuê tu viện. Gật đầu đã biết, Chae-chung hoàn toàn tin tưởng mà đi theo Asita, cậu không nghĩ chính mình đang tự vấn thân vào nguy hiểm, càng không nghĩ cậu chính tay trao con mình cho một kẻ bị căm thù bao phủ lý trí. Mạng mày rất lớn, Min A Hát gõ gõ chóp mũi đang phập phồng của Jae-yoon, hận không thể dùng sức bóp chết nó, nhưng không sao, mày và nó cũng không có nhiều may mắn đến thế đâu. Tao tự hỏi, Oma mày sẽ làm gì nếu biết mày trong tay tao đây? Nụ cười Min A Hát trở nên tàn nhẫn hơn bao giờ hết, bế Jae-yoon trở về phòng mình, chiếc túi sách to đã được chuẩn bị sẵn, lạnh lùng bỏ đứa trẻ vào túi, kéo khóa lại. Tiếng phe xe Motoya vang lên trong đêm đen tĩnh lặng, âm thầm chấm dứt hơi thở mỏng manh của thiên thiền bé nhỏ. nói xem, mày có thể sống không? Min Ah cầm túi sách nhất lên nhất xuống vài cái, lại ném lên giường như ném một bọc đồ bình thường. Cạch, Sơ Mary đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chê Chung ngạc nhiên nhìn căn phòng trống không, cậu quay lại định hỏi nhưng chợt nhìn thấy cánh cửa đã bị khóa trái. Anh làm gì vậy? Cậu nhíu mày, cảm giác không an toàn khiến cậu sợ hãi. Chê Chung Ah, anh rất muốn em, chúng ta cùng nhau vui vẻ đi. Asita lộ rõ bản chất của mình, gã nhìn Chê Chung bằng đôi mắt thèm khát, trong tư tưởng đã âm thầm lột sạch quần áo trên người cậu. Tôi không thích kiểu đùa dai này, tôi về đây. Chê Chung nghiêm túc nhìn Asita, cậu thật sai lầm khi tin mà đi theo hắn. Không được, em chỉ có thể đi khi tôi có được em, gã liếm mép đầy tục tĩu. Đến lúc này, Chê Chung hoàn toàn biết rõ gã muốn làm gì, dùng hết sức đẩy gã sang một bên, cậu cuống cuồng mở khóa nhưng một bàn tay bất ngờ chộp lấy miệng cậu mà kéo ngược ra phía sau. Không kịp vùng vẫy, miệng đã bị mở rộng bởi cái khăn bị nhét vào, nhiều vòng băng keo quấn chặt để cố định khiến cậu không thể hét lên được nữa. Mấy loại chống cự kiểu này, em biết không? Asita liếm lên cánh mũi phập phồng của Chê Chung, tôi đã quá quen thuộc rồi, ha ha ha, yên tâm, tôi sẽ đưa em lên thiên đàng, em sẽ rất thỏa mãn. Chê Chung trừng mắt nhìn con người đang ngồi lên bụng mình, gã dùng toàn bộ sức nặng ép xuống bụng khiến cậu không thể vùng vẫy cũng như không thể thở nổi nữa. Hốc mắt đỏ lên, tại sao cậu gặp phải loại người đáng sợ như thế này chứ? Tại sao, liên tục lắc đầu không để gã thoại nguyện, Chê Chung dùng hết sức của mình mà vùng vẫy. Cậu thật sự rất sợ, rất sợ, và vì sợ hãi khiến cậu dường như được tiếp thêm sức mạnh, nâng đầu gối đánh mạnh vào bộ vị trọng yếu nhất của đàn ông khiến gã chỉ có thể trừng mắt ngã sang một bên mà không thể rên được một tiếng nào. Ma, mày, không quan tâm đến đôi mắt giận dữ của Asita, Chê Chung vội vã kéo băng kéo đang dán miệng xuống dưới, sợ gã nhanh chóng hồi phục, cậu đá thêm một cước thật mạnh vào bộ vị trọng yếu của gã một lần nữa khiến gã đau đến mức gần như bất tỉnh. Cứu tôi với, hét nhanh để báo hiệu cho tu viện về con người khốn kiếp này, Chê Chung kiềm chế đôi tay run rẩy mà nhanh chóng mở khóa cửa chạy ra ngoài. Cậu chạy nhanh đến phòng Sơ Mary, muốn nói cho bà biết tình cảnh vào lúc này nhưng... Sơ sao vậy? Sơ Ah, Chê Chung hoảng sợ nhìn vị sơ già vẫn nằm yên trên giường, mặc cho cậu có gọi có lắc mạnh thế nào cũng không tỉnh. Đưa tay lên mũi, an tâm khi nhận ra bà vẫn còn thở. Đầu óc của Chê Chung bất ngờ trở nên linh hoạt, cậu chắc chắn mọi người trong tu viện đều ngủ mê man như thế này. Hình ảnh Jaehyun hiện lên trong đầu, không xong rồi, Ariko cùng Jaehyun đang ở trong phòng, nếu Asita bình thường lại, gã sẽ thương tổn cả hai mất. Bất chấp mọi thứ, Chê Chung vụt chạy về phòng mình, mở toan cánh cửa định nói với Ariko bản chất thật của Asita, nhưng... Jaehyun Ah, con đâu rồi? Ariko, nghĩ Ariko đã bế Jaehyun về phòng mình để tiện trông giữ, Chê Chung vội chạy đến phòng, nhận ra cửa đã mở toan từ lúc nào. Jaehyun, Ariko, các người đang ở đâu? Lo lắng nhìn xung quanh, bất ngờ cơ thể cậu bị ném qua một bên má nóng rát in 5 đầu ngón tay thô to từ con người đang cực kỳ giận dữ Asita. Xít, thằng khốn, mày dám đá tao, gã rít lên trong giận dữ, gương mặt vẫn còn biến dạng vì cơn đau mà Chê Chung gây ra, đã thế thì mày đừng trách tao. Anh muốn gì? Chê Chung lắp bắp, mắt không ngừng tìm kiếm Ariko và Jaehyun. Mày muốn tìm Ariko, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy đôi mắt không ngừng đảo quanh, Asita đáng sợ nhìn Chê Chung, cô ta đang ở ngoài xe, gã chỉ về phía cửa sổ. Chê Chung chợt nhìn thấy Ariko đứng bên ngoài như đang chờ đợi ai đó. Thấy cái túi kia không? Chê Chung nhìn theo hướng chỉ của Asita, bất giác tim cậu đập mạnh, con mày đang ở trong đó đấy, ha ha ha ha ha. Asita cười đến sảng khoái khi nhìn thấy đôi mắt không thể tin được của Chê Chung, môi cậu rung lên. Bất chấp, cậu vội chạy ra ngoài, hướng chiếc xe mà Ariko đang đứng mà tới. Aiko, bước chân chậm dần khi thấy Min Ah ra hiệu ngừng lại, cô giơ chiếc túi lên cao như thể nếu cậu bước thêm một bước nữa thì cô sẽ ném nó xuống. Mà bên trong, chính là thiên thần của cậu, Ariko, vì sao, thả Jaehyun ra, nó là con nít, nó không biết gì cả. Chê Chung run rẩy không rời cái túi đang treo cao trên tay Min Ah. Min Ah lắc đầu nói, gọi sai tên rồi, phải gọi là Shin Min Ah mới đúng, nụ cười đắc thắng lúc này mới xuất hiện. Min Ah, Chê Chung lại một lần nữa không tin vào chính mình vừa nghe thấy cái gì, Shin Min Ah. Là cô, một gương mặt hoàn toàn khác nhưng mức độ tàn nhẫn lại cao hơn một bậc. Đúng vậy, nè, đừng có đi lại, tiếng một bước tao đánh nó một cái, Min Ah đùng đưa cái túi to khiến tim Chê Chung cũng theo đó mà run lên không ngớt. Anh thật vô dụng, một thằng ốm yếu như thế cũng bị nó hạ cho đo ván, Min Ah khinh thường nhìn Asita đang khập khiễng đi ra. Xít, bốp, giáng lên mặt Chê Chung thêm một cái tát này lửa khiến miệng cậu rách ra, máu cứ thế mà chảy dài theo khóe miệng nhưng Chê Chung không dám kháng cự, đôi mắt chỉ chầm chầm nhìn cái túi to đó. Làm ơn, Jeyun Ahat, đừng bỏ Uma, Min Ahat tôi xin cô muốn làm gì tôi cũng được nhưng... Con nít vô tội cô nhốt nó trong đó. Nó chết mất, làm ơn tha nó đi, cô muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần cô tha nó. Chê Chung đến phút này không thể kiềm chế nỗi lo lắng mà bật khóc nức nở, tôi van cô, Min Ahat Ahat. Đừng làm hại nó đã đủ đáng thương lắm rồi. Tôi sẽ không trách cô, chỉ cần cô trả lại Jeyun cho tôi tuyệt đối không gọi cảnh sát, chuyện hôm nay tôi cũng không nhớ nữa, coi như chưa có chuyện gì xảy ra được không? Làm ơn đi Min Ahat, tôi van cô Min Ahat Ahat. Đáp lại lời cầu xin của Chê Chung chỉ là cái nhếch mép lạnh lùng của Min Ahat. Asita đã lên xe, gã nổ máy cùng lúc Min Ahat thong thả vào chỗ ngồi của mình. Muốn tôi không giết nó. Được thôi, thứ nhất cậu không được báo cảnh sát. Min Ahat hài lòng nhìn Chê Chung gật đầu liên tục. Thứ hai. Cô ám muội cười, tôi cho anh cơ hội. Nếu anh có thể đuổi theo xe tôi sẽ trả nó lại cho anh. Bằng không thì, tôi sẽ ném nó dọc đường, để xe cán chết nó. Min Ahat nâng cao câu cuối khiến ra đầu Chê Chung một trận tê tải. Không đợi Chê Chung đồng ý, Asita đã nổ máy chạy đi. Chê Chung chỉ kịp thét lên một tiếng mà đuổi theo, hoàn toàn không quan tâm đôi chân trần của mình đang chạy trên con đường đất đá khúc khuỷu, cũng không quan tâm Asita cố tình cho xe chạy thật chậm, đến khi Chê Chung gần như đuổi kịp thì lại tăng ga chạy nhanh hơn một chút. Cứ thế kẻ chạy người đuổi trên con đường vắng vẻ, chỉ nghe âm vang tiếng thét đầy đau xót của Chê Chung. Trả con lại cho tôi, Min Ahat, trả con lại cho tôi. N61, mạng chập chờn quá, post chép này mà không biết có lên không? Nếu không thấy tớ post nữa chính là tớ đã bị đá ra khỏi Inter một lần nữa rồi đó. Cách chương.